Mao Sơn Chóc Quỷ Nhân, tác giả, Thanh Tử, thực hiện, Thư viện báo, chương 2323, chương 2301 phân biệt 1. Diệp Thiếu Dương nột nột địa đưa tay ra, cùng với nàng nắm một hồi, ngươi phải cố gắng, gặp lại, 100 năm sau, gặp lại, Ngô Đồng nói xong, đi trở về đến cửa phòng mình trước, lau khô nước mắt. Sau đó mở cửa đi vào, Diệp Thiếu Dương ngây ngốc đứng ở cửa, quá đã lâu mới về phòng của mình. Lão đại, người kỳ thực rất yêu thích nàng đi. Mỹ Hoa cùng Bao Tử từ âm dương kính bên trong bay ra. Trước Diệp Thiếu Dương cùng với Ngô Đồng nói, bọn họ đều nghe thấy, chỉ là không tốt đi ra. Vào lúc này Ngô Đồng đi rồi, bọn họ cũng không nhịn được muốn đi ra thông khí. Nước. Nước ở nơi nào? Ta muốn nước. Bao Tử khắp phòng tìm nước. Cuối cùng một con đâm vào tẩy trong chậu rửa mặt. Hiện ra thông linh Phật tử hoa chân thân. Nhìn qua như là một cây cây củ cải lớn. Trên đầu đầy mấy cái lá cây. Khi còn bé thông linh Phật tử hoa. Cùng sau khi trưởng thành bề ngoài hoàn toàn khác nhau. Diệp Thiếu Dương đi tới phía trước cửa sổ. Yên lặng đứng. Không hề trả lời Mỹ Hoa. Lão đại, ngươi có phải là cũng nghĩ tới ở lại thế giới này, coi nàng là thành là chủ mẫu, đem có trách nhiệm, báo thù loại hình đều thả xuống, liền như thế cùng nàng đi xong này một đời đây. Diệp Thiếu Dương ngẩn ra, nói, cái kia không phải ta. Nàng nói không sai, nàng cũng không phải Lãnh Ngọc, ta hay là muốn trở lại, tiếp tục Lãnh Ngọc. Làm ta chuyện nên làm. Mỹ Hoa thở dài. Nói. Ngô Đồng cô nương đại khái là phải đi. Diệp Thiếu Dương không lên tiếng. Trước Ngô Đồng nói với hắn. Gặp lại. Thời điểm. Trong nháy mắt đó. Hắn tâm đột nhiên đâm nhói. Nhưng vẫn không có giữ lại nàng. Bởi vì. Hắn không có tư cách. Thiên hạ hoàn toàn tán yến hội. Mỹ Hoa. Coi như là ngươi. Có một ngày cũng phải tách ra. Ta không liên quan a. Ta có thể chờ ngươi 100 năm. Sau đó liền có thể nhìn thấy ngươi. Mỹ Hoa ngồi ở trên giường. Cười hì hì nói với Diệp Thiếu Dương. Nhưng là ngươi 100 năm sau nhìn thấy ta. Cũng không phải hiện tại ta a. Mỹ Hoa ngoẹo cổ. Lăn qua lộn lại địa nghĩ câu nói này. Cuối cùng vẫn là từ bỏ. Lấy đầu của nàng. Cũng nghĩ không thông những thứ này, mặc kệ có phải là ngươi, đều là chủ nhân của ta. Vậy thì được rồi, ta càng không đáng kể. Ngược lại ta là muốn cùng lão đại cùng đi. Bao Tử nằm ở trong chậu rửa mặt nói rằng, Diệp Thiếu Dương đi tới, quan sát hắn, nói rằng, ngày hôm nay quyết đấu, ngươi nhưng là một điểm khí lực đều không ra. Ta không có cách nào a, quá nhiều người. Bản lãnh của ta cũng không sử dụng ra được. Tương lai lão đại theo người một chọi một thời điểm. Ta sử dụng bản lĩnh để ngươi mở mang. Diệp Thiếu Dương mặc kệ hắn. Nói, các ngươi nghỉ ngơi đi. Ta muốn điều tức một hồi. Dằn vặt nửa cái buổi tối. Theo người đánh vài tràng. Hiện tại rảnh rỗi sau khi. Diệp Thiếu Dương cũng là mệt đến không được. Đặc biệt là trước bị Trần Hiểu Vũ ám hại. Trên người còn chịu điểm ngoại thương. Diệp Thiếu Dương cởi quần áo ra kiểm tra vết thương. Mỹ Hoa sau khi nhìn thấy. Tìm đến một khối khăn lụa. Chám nước sau khi giúp hắn thanh lý. Nhìn qua như là một cái chất phác tỳ nữ ở hầu hạ chủ nhân của chính mình. Xong việc sau khi. Diệp Thiếu Dương lên giường đi ngồi điều tức. Mỹ Hoa không chuyện gì. Đối với Diệp Thiếu Dương cũng không kiêng kỵ. Ngồi ở trên giường dưỡng thần, Diệp Thiếu Dương vốn định điều tức một chu thiên. Kết quả phát hiện mình căn bản không thể bình tĩnh lại tâm tình. Đầy đầu đều là Ngô Đồng cái bóng, đặc biệt là phân biệt lúc tình cảnh đó. Càng nghĩ càng thấy đến chát tâm hắn tin tưởng chính mình cũng không có thật sự yêu Ngô Đồng. Hắn yêu chính là Lãnh Ngọc, Ngô Đồng là bị hắn xem là Lãnh Ngọc. Hoặc là hai người vốn là một thể, nghĩ đến nàng nói với tự mình gặp lại lúc tình cảnh đó. Diệp Thiếu Dương cảm giác chát tâm, lão đại, ngươi nếu như tĩnh không xuống tâm, liền không đủ tháo vác bách. Không phải vậy ta bồi ngươi nói một chút. Diệp Thiếu Dương đem hai tay chầm ở sau gáy, nằm xuống, Mỹ Hoa tập hợp lại đây. Sát bên hắn nằm xuống, một cái tay ôm Diệp Thiếu Dương cái cổ. Diệp Thiếu Dương biết nàng chỉ là muốn an ủi mình, thế nhưng này tư thế quá ám muội, không thể làm gì khác hơn là lại bò lên, xuống giường đi tới phía trước cửa sổ, đầu thân đi ra bên ngoài, làm cái hít sâu, hướng về núi đào hoa phương hướng nhìn tới, khoảng cách quá xa, cái gì đều không nhìn thấy, không biết bọn họ đánh xong không có, kết cục như thế nào. Mỹ Hoa cùng Bao Tử, đối với song phương đều chưa quen thuộc, cũng không tốt phán đoán. Lúc này bên ngoài có người gõ cửa, Mỹ Hoa quá đi mở cửa, đến chính là Tứ Bảo. Mỹ Hoa tỷ, ngươi vẫn là xinh đẹp như vậy. Tứ Bảo trên dưới đánh giá Mỹ Hoa, cha cha khen, đại hòa thượng miệng thật ngọt. Mỹ Hoa cười lui qua một bên, cái kia ai, đi rồi. Tứ Bảo hỏi một tiếng, đột nhiên nhìn thấy tẩy trong chậu rửa mặt ngâm Bao Tử, nơi nào đến cà rốt a? Làm sao vứt tẩy trong chậu rửa mặt, nói nhấc theo Bao Tử trên đầu lá cây, nâng lên, dùng tay áo xoa xoa liền muốn xinh gặm. Này, không muốn bắt ta đầu a? Bao Tử vội vàng hiện ra nhân thân, lá cây cũng hóa thành tóc, ở Tứ Bảo trong tay nhấc theo. Á đù, ngươi là quái vật gì? Tứ Bảo sợ hãi đến mau mau buông tay. Ta là Bao Tử, không phải quái vật gì. Bao Tử hai tay chống nạnh, hầm hừ theo sát hắn lý luận. Bao Tử, không phải cà rốt sao? Diệp Thiếu Dương quá để giải thích, nói với Tứ Bảo lên Bao Tử lai lịch. Tứ Bảo sau khi nghe xong, cũng là tấm tắc lấy làm kỳ lạ. Đột nhiên nghĩ đến cái gì, na đến Bao Tử bên người, nhẹ giọng nói, ta nói, ngươi thật sự có chế tạo ảo cảnh năng lực, làm cùng thật sự như thế, việc nhỏ như con thỏ mà. Này, cái kia hai ta thương lượng một chút, ngươi có thể hay không giúp ta sắp xếp một giấc mơ, cái gì mộng cảnh? Tỷ như, ở ảo cảnh bên trong, vì ta sắp xếp một cái ta yêu thích cô nương. Mặc cho ta làm cái gì đều được. Bao Tử ngây ngốc nhìn hắn, ngươi là hòa thượng a? Tại sao có thể, ngươi không hiểu. Ta cái này gọi là đại triệt đại ngộ. Tính tình thật, Diệp Thiếu Dương đi tới nói rằng, không muốn nói bậy, ngươi tìm đến ta, có chuyện gì? Mấy cái đều ở căn phòng cách vách đây, mới vừa cùng nhau thương lượng lại, muốn cùng đi núi đào hoa xem bọn họ đánh xong không có. Ai thắng ai thua, nghĩ đến gọi ngươi cùng đi. Được, ta cũng có ý tưởng này đây. Đi cùng đi, Mỹ Hoa cùng Tứ Bảo cũng náo muốn đi. Liền đồng thời đến sát vách, cùng giải quyết mặt khác ba cái tiểu đồng bọn cùng đi. Không gọi tới Ngô Đồng cùng Diệu Tâm cô nương. Mao Tiểu Phương hỏi, không kêu, chính mình đi thôi. Diệp Thiếu Dương liếc mắt nhìn Ngô Đồng cửa phòng đóng chặt. Nói rằng, đoàn người rời đi khách sạn, đường cũ, đi tới núi đào hoa. Bất quá lần này không có đi quan đạo, mà là cẩn thận từng ly từng tí một mà từ quan đạo bên cạnh trên sơn đạo đi qua. Một đường đi tới núi đào hoa dưới, ngẩng đầu nhìn lại, trước những người tiệc mừng trên dùng ánh đèn đều tắt. Trên đỉnh núi đen kịt một mảnh, chỉ có cửa đại điện phương hướng có lấm ta lấm tấm ánh lửa. Trên sơn đảo không có một người. Mấy người thương lượng một chút, dọc theo đường đi sơn, đi tới cửa đại điện trên quảng trường. Mấy cái đạo sĩ quỳ gối chậu than trước, chính đang đốt vàng mã, từng cái biểu hiện đau thương. Trên quảng trường, trước trên bữa tiệc bày bàn ghế còn tịch thu, khắp nơi bừa bộn. NT xin vote 9 đến 10 điểm đánh giá converter ở cuối chương. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.